Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, Quý Thu Lương cáo biệt. Gặp cấm vệ đã từ ngự thư phòng bên ngoài đi tới. Mộ Hàm Hương quay đầu liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong. Nàng cảm giác mình trong lòng đột nhiên tuôn ra một cổ trước đó chưa từng có trái tim băng giá. Nghĩ lúc đó, hắn vẫn cái vẻ mặt khiêm tốn thất hoàng tử. Mà bây giờ, lại biến hóa nhanh chóng, trở nên cố chấp cùng quật cường. Nghĩ đến tương lai vị trí hắn dần dần vững chắc, Mộ Hàm Hương trong lòng đột nhiên không hiểu phiền não. Lý Du rảo gắt gao đĩa, mà, lôi nàng tay áo, lã chã trực khóc nói. Van cầu ngươi, ta muốn vào thiên lao cùng hắn đi hết đoạn đường cuối cùng. Mộ Hàm Hương hai tay nắm chặt thành quyền, liếc mắt nhìn Lý Du Dạo, đột nhiên xoay người, xa xa mà đối Lê Nhượng Phong nói: "Hoàng thượng, ta nghĩ cùng Lý Du Dạo cuối cùng gặp hắn một lần." "Không được, cuối cùng trong khoảng thời gian này, bất kỳ cái gì mọi người không thể gặp hắn. Vạn nhất hắn chạy đi, cái này đối ta Đại Dư quốc mà nói chính là một trận thiên đại tai nạn." Lê Nhượng Phong dứt khoát cự tuyệt nói. Lý Du Dạo cả người đều mộng, dại ra ngay tại chỗ. Mộ Hàm Hương nắm chặt song quyền bóp khanh khách rung động. Hồi lâu, cắn răng nói. Hoàng thượng, ta nghĩ nhường chưa xuất thế hài tử gặp hắn một lần cuối cũng không được sao? Lê Nhượng Phong sâu kín thở dài một hơi thở, vẻ mặt ý vị thâm trường mà nói. Quốc sư, thập tam hoàng tử tàn sát mấy vạn bách tính. Hiện tại ta Đại Dư quốc bách tính, riêng là những cái kia tang thi thân nhân bách tính, hận không thể xanh đạm thịt, trẫm đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi muốn là hiện tại còn tiếp cận hắn, ngươi anh hùng mỹ danh liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi. Hắn cùng ngươi đã ly hôn, ngươi hoàn toàn không có cần thiết vì hắn làm tới mức này. Lê Nhượng Phong nói, đối cấm vệ nói, quốc sư có thai. Chỗ nào có thể quá cực khổ mệt nhọc, còn không tiễn nàng trở về nghỉ ngơi. Đúng, truyền xuống khẩu dụ, nhường Vạn Thanh xuất lĩnh 3000 cấm vệ đóng tại quốc sư phủ. Bảo hộ quốc sư an toàn, U Minh cái kia đám người liều mạng. Bọn hắn nhị trưởng môn vẫn còn ở Lạc Thành, chờ đợi thập tam hoàng tử xử quyết. Quốc sư Lưu Ly Tông cùng U Minh có cừu hận. Vạn nhất bọn hắn lén vào quốc sư phủ đối quốc sư muốn mưu đồ bất chính. Cái kia chậm thật ôm nỗi hận trăm năm. Ây, cấm vệ lớn tiếng ứng với một câu. Cúi đầu đối Mộ Hàm Hương nói. Quốc sư, mời, Lạc Thành, quốc sư phủ. Tí tách mưa duy trì liên tục mấy ngày. Cửa phòng khách miệng, Mộ Hàm Hương đứng ở nơi đó. Ngắm nhìn giọt mưa vẫn không nhúc nhích. Tại nàng cuối tầm mắt. Quốc sư phủ cánh cửa, lui tới thành hàng cấm vệ đang tuần tra. Một đôi ngọc thủ đem một kiện áo choàng khoác lên bả vai nàng bên trên. Là thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm. Bạch Lộ Hạm nắm Mộ Hàm Hương tay. Tê, một tiếng nói. Tông chủ, tay ngươi quá lạnh. Mộ Hàm Hương quay đầu. Hướng Bạch Lộ Hạm cười gượng một tiếng nói. Còn có vài ngày, ngày mai chính ngọ. Bạch Lộ Hạm khẽ thở dài một cái. Mộ Hàm Hương tự giễu cười cười nói. Không nghĩ tới hắn muốn chết. Ta ngay cả tiện hắn một cơ hội cũng không có. 3000 cấm vệ. Hoàng thượng thật là đại thủ bút. Bạch Lộ Hạm ngẩng đầu nhìn xa xa lui tới cấm vệ. Yên lặng hồi lâu nói. Có chuyện không biết có nên nói hay không. Mộ Hàm Hương cười nói. Ngươi ta ở giữa còn có cái gì không thể nói. Bạch Lộ Hạm quay đầu. Lẳng lặng mà nhìn xem Mộ Hàm Hương. Một lúc lâu mới nói, đại trưởng lão chuẩn bị tối nay mang theo một đám đệ tử ẩn núp xuất ngoại sư phủ. Ngày mai đi tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Đại trưởng lão, Mộ Hàm Hương rất là giật mình nói. Đại trưởng lão làm người bảo thủ nhất. Nàng làm sao có thể làm ra như thế chuyện hoang đường tới. Bạch Lộ Hạm ngồi chồm hổm xuống. Đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đập giọt mưa nói. Ngươi còn nhớ rõ tiên hoàng một lần cuối cùng triệu tập chúng ta vào cung sao? Mộ Hàm Hương gật đầu. Thấp giọng nói. Nhớ kỹ. Chúng ta chạy tới nửa đường. Đột nhiên tông môn truyền đến U Minh đột kích tình báo. Sau đó, Ngày đó ta chạy trở về, tàn sát toàn bộ Lạc Nhật Thành chủ phủ để Lục trưởng lão cũng chết tại U Minh trong tay. Bạch Lộ Hạm nói. Mộ Hàm Hương trên mặt hiển hiện một tia sát khí, nói: "Đúng." Bạch Lộ Hạm tự giễu cười nói: "Nhưng mà, hôm nay U Minh đang giúp chúng ta chống cự Đại Hạ quốc xâm lấn." Mộ Hàm Hương đem khuôn mặt chôn ở lưu hải bên trong, không có lên tiếng. Bạch Lộ Hạm tựa hồ tại nói sang chuyện khác: "Ta còn nhớ kỹ thập tam hoàng tử mới tới Lưu Ly Tông tình hình." "Ha ha, cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, ta thật sự cho rằng hắn là đi cửa sau tiến đến." Mộ Hàm Hương nhẹ nhàng đáp: "Như thế không đáng tin cậy người. Vậy mà lại là thập tam hoàng tử, vậy mà lại là võ thánh. Về sau biết rõ thân phận của hắn thời điểm, ta một mực hoài nghi mình đang nằm mơ." Ha ha ha, còn nhớ rõ tông chủ ngươi khi còn bé, cả ngày đối lấy hắn bức họa đờ ra, nói thiên hạ này có thể xứng với ngươi nam nhân, chỉ có hắn một cái. Cứ như vậy cái không đáng tin cậy người, là hắn tại U Minh đột kích thời điểm, tại đại trưởng lão bọn hắn đều tuyệt vọng thời điểm, tại chúng ta Lưu Ly Tông chết đi mấy trăm đệ tử thời điểm, hắn mạo hiểm bị vạch trần thân phận phiêu lưu, kinh sợ thối lui U Minh quân địch. Người nói hắn là không phải ngốc. Hắn rõ ràng là địch nhân. Nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Mộ Hàm Hương viền mắt hơi hơi hiện lên hồng, ngước đầu nói: "Đúng, hắn là địch nhân. Ta ngày hôm qua đi ngủ thời điểm, liền suy nghĩ, hắn vì sao bại lộ thân phận, còn muốn tới Đại Dư Quốc đâu?" Bạch Lộ Hạm ngẩng đầu nhìn Mộ Hàm Hương, nước mắt lã chã đĩa mà rớt xuống. Gặp Mộ Hàm Hương không trả lời chính mình, Bạch Lộ Hạm nức nở nói: "Người nói, hiện ở trên thế giới đã không có võ thánh, Đại Hạ quốc cùng Đại Dư quốc sẽ không có chiến tranh sao?" "Ta không biết." Mộ Hàm Hương thấp trầm giọng nói. Bạch Lộ Hạm đứng lên, lau khô nước mắt, hướng phía bên trong đi hai bước, lại dừng lại, đưa lưng về phía Mộ Hàm Hương nói: "Ta mặc kệ hắn là ai. Ta chỉ biết rõ tại chúng ta Lưu Ly Tông sắp bị diệt môn thời điểm, là hắn cứu Lưu Ly Tông. Tối nay giờ tí, ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão còn có tất cả đệ tử một chỗ, len lén ẩn núp đi ra ngoài. Ngày mai tiễn hắn đoạn đường cuối cùng." Nói xong, Bạch Lộ Hạm hướng phía phòng khách đi tới, chỉ chốc lát sau biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương ngửa đầu, ngơ ngác nhìn khắp trời nước mưa, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, ta đúng không? Ta sai sao?" Một hồi ngọc bội tiếng va chạm vang lên lên, một thân ảnh đứng ở Mộ Hàm Hương phía sau. Mộ Hàm Hương nhắm mắt lại, nói, Quý Thu Lương tay phải khoát lên trên chuôi kiếm, nói: "Đệ tử là tới hướng tông chủ nói lời từ biệt." "Nói lời từ biệt? Quý quốc công văn kiện đến sách gọi ngươi trở về." Mộ Hàm Hương hỏi. Quý Thu Lương lắc lắc đầu nói: "Không phải, là đệ tử cảm thấy, tại Lưu Ly Tông đã không có bất luận cái gì có thể học đồ vật. Trước đây ta từ biệt phụ thân và đại ca, đi tới Lưu Ly Tông cầu học, trừ tu luyện ở ngoài, càng nhiều là muốn nhận thức một chút tông chủ, muốn hướng ngươi học tập. Phụ thân nói qua, hiện nay nữ tử, kiệt xuất nhất người, Duy Cung Võ Thần đệ tử Mộ Hàm Hương." Mộ Hàm Hương nói: "Ta để ngươi thất vọng." Quý Thu Lương lại lắc đầu nói: "Không phải, là ta đối thế giới này đều thất vọng. Ta vẫn cho là, đầu kia gia huấn là sai. Cứu người không bằng cứu mình. Thiên hạ vong duy ta độc tôn. Sau đó đồ thiên hạ." Quý Thu Lương cười lạnh nói: "Ngươi xem, cỡ nào nhu nhược nguyên tắc xử sự. Ta vẫn cảm thấy, vận mệnh nên nắm giữ ở trong tay mình. Vượt mọi chông gai sau đó, mới nhìn dưới trời, thế giới này đánh một mình ta vang dội bạt tai. Đường đường võ thánh, nhiều lần nhúng tay không tất yếu. Cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ trong chuyện. Cuối cùng khiến cho chính mình không chỉ biến thành phế nhân, còn muốn bị người treo cổ chết tại trước công chúng phía dưới. Tông chủ, là ngươi dạy dỗ ta. Dù là đối mặt chính mình người chí thân, cũng không thể bả phía sau lưng giao cho nàng. Nói không chừng ngày nào đó nàng sẽ vì nàng trong lòng mình cái gọi là tín niệm. Một thương đem ta đâm chết. Nói xong, Quý Thu Lương cười to ba tiếng. Đi vào trong mưa nói. Tông chủ, hy vọng chúng ta sẽ không trên chiến trường gặp nhau. Bằng không, ta nhất định hội trảm thảo trừ căn. Không lưu một chút xíu hậu hoạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.